Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Trần Hâm tàn nhẫn. Nàng vừa mới vị trí xi măng trên mặt đất, có thể rõ ràng nhìn đến chó biến dị vết chảo. Tới chưa kịp cảm thán, lại nhận thấy được một cổ tanh hôi hương vị từ nàng cái ót đánh úp lại. Trước mắt còn có thể đủ hiện lên trắng bóng bén nhọn hàm răng. Bạch Linh duỗi tay liền dùng thiên thần kiếm một chắn, cư nhiên phát ra leng keng một tiếng. Ngược lại một cái quay cuồng đứng thẳng sau nhanh chóng lui về phía sau. Như hổ rình mồi, hai chỉ chó biến dị hung thần ác sát nhìn chằm chằm cái kia tiểu xảo bóng dáng. Hiện lên chúng nó rất nhiều lần hợp lực tiến công. Càng là thẹn quá thành giận. Thế muốn đem nàng cắn nuốt. Ô ngao ngao ngao. Thanh âm càng thêm sắc bén thả to lớn. Uy áp giống như là sóng biển giống nhau hướng tới Bạch Linh đánh sâu vào qua đi. Mấu chốt bên trong còn mang theo chúng nó nước miếng. Bạch Linh liền tính không có thói ở sạch, nhưng kia nước miếng thật không phải người có thể kháng hạ. Lại xú lại tanh, bên trong tất cả đều là vi khuẩn. Tuy rằng không phải virus gì đi như vậy khủng bố, nàng cũng không nghĩ lạn mặt. Nhanh chóng dùng cánh tay một chắn, nhận thấy được phía trước hai chỉ chó biến dị thừa dịp lúc này chiều chính mình công kích mà đến. Thả bởi vì tốc độ mau mà kéo phong, lực đánh vào liền rất lớn. Trong tay thiên thần kiếm xoay chuyển hướng tới chính mình bên trái huy đi. Ăn mặc dày chân tắc để đá hướng phía bên phải. Từ bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy Bạch Linh bị hai chỉ thật lớn mãnh thú giáp công. Từng bước ép sát, từng bước lui về phía sau. Phảng phất đem Bạch Linh bức cho không chỗ nhưng trốn. Vô kế khả thi, chỉ có thể không ngừng phòng ngự. Cứu mạng, cứu mạng. Trần Hâm đám người như Bạch Linh sở liệu bị nhốt ở trong xe. Hơn nữa kia chó biến dị như là không có cảm giác đau giống nhau. Mặc kệ bọn họ như thế nào hướng về phía nó nổ súng, nó tổng có thể né tránh phần đầu. Kia trương khéo mồm khéo miệng ở bọn họ còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, xuyên thấu qua lạn rớt cửa kính. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem lúc trước ngồi ở trên ghế phụ cái kia nam tử ngậm kéo đi ra ngoài. Bởi vì chỉ cần cắn một con cánh tay, hơn nữa kia cửa sổ thu nhỏ, thả mang theo toái pha lê cha, người kia trên người làn da ma sát lúc sau rớt hơn phân nửa làn da, máu chảy đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Sau khi rời khỏi đây, Trần Hâm còn chưa thấy rõ, một cổ máu tươi liền bắn đến bọn họ trên mặt. Chó biến dị một ngụm liền cắn đứt cổ hắn, lại một ngụm liền đem đầu của hắn nuốt đi vào, thả mồm to nuốt thi thể. Trường hợp cực kỳ tàn nhẫn cùng huyết tinh, đảo mắt một cái sống sờ sờ người đã bị kia quái vật cắn nuốt sạch sẽ. Thả trong lúc còn phát ra dã thú đặc có thấp minh. Trong phút chốc, nơi nào còn có người nhớ rõ nổ súng. Duy nhất ý tưởng chính là trốn. Thoát đi cái này lồng sắt, giống nhau địa phương. Lại không nghĩ căn bản là đi không ra đi. Cho nên chỉ có thể cầu cứu. Chẳng sợ biết vô dụng. Ít nhất trong lòng có cái ân ủi. Trần Hâm chỉnh trái tim đều như là từ ngực trái khang trung biến mất. Bởi vì hắn đối mặt chính là kia trương phóng đại 2-3 lần cổ mặt. Nó lông tóc mặt trên còn lây dính máu tươi. Cặp kia màu đỏ tươi con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Trần Hâm có thể rõ ràng nhìn đến kia đồng tử thượng hắn ảnh ngược. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc run rẩy phát run. Nhưng ẩn ẩn, cặp kia màu đỏ tươi con ngươi lại rõ ràng mang theo hưng phấn. Nó trên người máu chảy đầm đìa, miệng vết thương cho nó kia thân thể cao lớn nhuộm đậm cập trọng huyết tinh khí cùng dày đặc sát ý. Nuốt hạ nước miếng, mắt thấy kia hắc ảnh lóe lại đây, không chút do dự hướng phía sau một trốn. Bàn tay to đem chỗ ngồi kia đầu không ngừng mà đá môn nam tử hướng bên kia đẩy. Bị Trần Hâm đẩy hạ nam tử còn chưa phản ứng lại đây. Đầu liền truyền đến đau đớn. Nguyên lai chó biến dị vốn dĩ muốn cắn Trần Hâm. Hé miệng vói vào tới liền có một cái màu đen đầu lại đây. Phản xạ tính khép lại miệng. Chó biến dị nhạc thoải mái. Lập tức liền chuẩn bị nuốt hắn. Hết chương.